tuyệt đối tập trung, chương 8, góc chuyện audio.com. Anh Dạ mà không thể tin ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất vì cái gì hắn vẫn thoát khỏi không được Mộc Tín Sa đại ca đột nhiên bắt hắn dẫn y xuất môn, đây là cùng y vui đùa sao? Chẳng lẽ hắn thật sự dành cả buổi chiều cùng tên kia một chỗ? Một chỗ, không, thiếu chút nữa đã quên, Kỳ Kỳ cũng đi theo, như vậy cũng tốt, ít nhất không cần hắn một người đối mặt tên quái dị kia, hơn nữa có Kỳ Kỳ bên người hắn cũng tự tại. Hắn phải cùng một người xa lạ một mình ở chung, không khỏi mất mạng của hắn. Hơn nữa đối tượng lại là Mộc Tín Sa. Không biết sao, hắn chính là không muốn cùng Mộc Tín Sa một chỗ, còn hơn trước kia cùng một người xa lạ ở chung đều làm hắn cảm thấy phiền chán. Mộc Tín Sa cuối cùng đi ra. Hôm nay y là đơn giản gọn gàng, áo sơ mi màu trắng một nửa trong quần, một nửa tùy ý bên ngoài cà. Vạt cũng cố ý để sai, một đầu tóc dài phấn hồng tùy ý tán trên người, hôm nay y thoạt nhìn mỹ cảm. Hình ảnh như vậy, hơn nữa bên cạnh còn có một hạ nhân đứng giúp y che ô, làm cho trên mặt anh Dạ Mạc in ba đường hắc tuyến, y nghĩ y là quý tộc sao? Phô trương cũng thật lớn, bất quá y thân phận là đại bang chủ cũng phải. Gì, Húc Kỳ đệ đệ cũng tới rồi. Mộc Tín Sa từ xa nhìn bên cạnh anh Dạ Mạc, anh Húc Kỳ đang phấn khởi. Đúng vậy, muốn đi chơi đương nhiên phải đi. Anh Húc Kỳ là người thích náo nhiệt, khi y biết anh Dạ Mạc muốn dẫn Mộc Tín Sa đi ra ngoài, lập tức ầm ĩ muốn đi cùng. Kia hôm nay phải làm phiền Húc Kỳ đệ đệ chiếu cố ta. Mộc Tín Sa cười cười. Tình huống tự hồ nằm ngoài ý liệu của y, vốn nghĩ chỉ có y cùng anh Dạ Mạc mà thôi, bất quá không sao cả, y cũng thích anh Húc Kỳ. Yên tâm, có ta cùng Mạc Mạc ngươi sẽ thực an toàn. Anh Húc Kỳ vỗ vỗ ngực mình cũng cho y một nụ cười mười phần sáng lạn. Mạc Mạc, Mộc Tín Sa nhìn anh Dạ Mạc liếc mắt một cái. Mạc Mạc, Kỳ Kỳ trước mặt người ngoài không cần gọi ta như vậy. Anh Dạ Mạc thiếu chút nữa té xỉu, y có thể hay không xem trường hợp nói chuyện a, còn nói ta, ngươi cũng không phải gọi ta Kỳ Kỳ. Anh Húc Kỳ nói cho hắn sự mâu thuẫn, kia không giống, anh Dạ Mạc trực tiếp bác bỏ. Làm sao không giống, ngươi có điều nhỏ hơn cho nên không giống. Anh Dạ Mạc lúc này là trợn mắt nói dối, ngươi so với ta nhỏ hơn. Đáng giận, anh Húc Kỳ làm bộ muốn đánh hắn, y chỉ là có khuôn mặt giống búp bê mà thôi, y còn hơn anh Dạ Mạc 3 tuổi mà. Nhìn hai người này ngươi một câu ta một câu ầm ĩ, thậm chí còn đánh tới đánh lui, Mộc Tín Sa hoàn toàn không có ý ngăn cản bọn họ, chính là vẫn lộ biểu tình nghiễn ngẫm nhìn bọn họ. Cảm giác được tầm mắt của Mộc Tín Sa, anh Dạ Mạc mới phát hiện hắn cư nhiên đã quên tồn tại của y, nháy mắt lại khôi phục bộ dạng như trước. Được rồi, lên xe, anh Dạ Mạc nói, anh Dạ Mạc phụ trách lái xe, anh Húc Kỳ ngồi ở phó người lái, Mộc Tín Sa ngồi ở hậu tòa, bên cạnh còn có tùy tùng của y, muốn đi đâu? Anh Dạ Mạc hỏi, nơi này ta không quen, đều cho Húc Kỳ đệ đệ an bài đi. Mộc Tín Sa nói, chúng ta đi Lão Nhai shopping đi, ta nghĩ nhớ tới mỹ thực nơi đó. Anh Húc Kỳ không chỉ thích chơi, cũng thực thích ăn ăn uống uống. Tốt, đều nghe Húc Kỳ đệ đệ. Mộc Tín Sa còn nói, à, không cần gọi ta Húc Kỳ đệ đệ, gọi ta Kỳ Kỳ là được rồi. Anh Húc Kỳ muốn thói quen của các ca ca gọi y là Kỳ Kỳ, cảm thấy được Mộc Tín Sa cũng có thể gọi y như thế, bởi vì y là bằng hữu tam ca thôi. Hảo, đã kêu Kỳ Kỳ, vậy ngươi cũng có thể gọi ta Tín Sa là được rồi, chúng ta chỉ kém một tuổi không phải. Góc chuyện audio.com, Mộc Tín Sa cảm thấy cá tính anh Húc Kỳ thật sự thực dễ hòa nhập cùng anh Dạ Mạc khác hẳn. Dọc theo đường đi anh Húc Kỳ cùng Mộc Tín Sa hai người hữu thuyết hữu thiếu thập phần náo nhiệt, anh Dạ Mạc chỉ im lặng lái xe cơ hồ rất ít khi đáp lời, cho dù đáp lời cũng là đáp lại anh Húc Kỳ. Trước mặt người ngoài hắn nhất quán đều là khuôn mặt này, cho nên anh Húc Kỳ cũng không cảm thấy được kỳ quái. Mộc Tín Sa còn thường thường nhìn qua kính chiếu xem vẻ mặt của hắn, thật đúng là từ đầu tới đuôi cũng không biến đổi a, ha ha. Đến nơi, đương nhiên tùy tùng lại vì Mộc Tín Sa mà mở ô, đều để ở trong mắt anh Dạ Mạc, cuối cùng làm cho hắn nhịn không được mở miệng. Ngươi xác định ngươi phải che ô, anh Dạ Mạc hỏi y, một đại nam nhân rốt cuộc làm vậy để làm gì? Phơi nắng sẽ chết sao? Khó trách y một bộ yếu đuối, giống nữ nhân, ân ta sợ phơi nắng. Mộc Tín Sa trả lời rõ ràng, y cũng không cảm thấy được có chút không đúng. Ngươi có thể hay không khoa trương, chẳng lẽ ngươi xuất môn đều là như vậy? Anh Dạ Mạc nghe đều muốn mắt trợn trắng, lại còn nói y sợ phơi nắng. Ta quả thật là như thế này à, Mộc Tín Sa nói. Kỳ thật là bởi vì làn da y sợ phơi nắng, nếu phơi nắng sẽ sưng đỏ làm cho y rất không thoải mái. Nhưng y cũng không có tính toán nói ra. Quên đi, ngươi vui vẻ là tốt rồi. Anh Dạ Mạc cảm thấy được hắn ngu ngốc, vì cái gì phải cùng y thảo luận vấn đề này. Hắn sớm nên nghĩ người này căn bản không bình thường. Tín Sa, ngươi từ từ phải cẩn thận chút, áp bên này người có hơi nhiều. Anh Húc Kỳ đối Mộc Tín Sa canh chừng, hảo tâm nhắc nhở nơi này đông người. Mộc Tín Sa đi phía trước nhìn lại, người thật sự nhiều, có chút phiền toái, xem ra y phải bung dù thì tiện hơn. Người ở lại, đưa ô cho ta. Mộc Tín Sa đối tùy tùng của y nói, tùy tùng liền cung kính ở lại tại chỗ đợi. Như vậy đi đường sẽ tiện hơn đi. Mộc Tín Sa quay đầu đối hai người. Đi thôi ta mang ngươi đi ăn. Anh Húc Kỳ xem Mộc Tín Sa đã chuẩn bị tốt liền vội vàng kéo y đi vào trong đám người. Anh Giả mà cùng anh Húc Kỳ phân biệt đi ở hai bên Mộc Tín Sa, hai người thân cao vốn cũng thực thấy được hơn nữa ở giữa Mộc Tín Sa màu tóc rất đặc biệt, ba người một đường đi qua đi lại cũng trở thành tiêu điểm của mọi người, ai cũng tưởng là đại minh tinh đi ra chụp ảnh. Mộc Tín Sa câm ô đi trong đám người cũng không dễ dàng, vóc dáng lại so với hai người lùn hơn, ô luôn thường thường vẫn đụng đến đầu hai người, cao nhất là anh Dạ Mạc. Anh Dạ Mạc ấn lại suy nghĩ phát hỏa, thân thủ lấy ô trong tay y ra. Ta cầm, hắn không quá cao hứng nói, cách trương.